Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, uy hiếp. Ước định: ầm ầm tương đương. Mặt đất chấn động văng tung tóe. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem mặt đất xé mở, tạo thành một đạo kéo gần 1000 mét, phảng phất đem đảo nhỏ chặt đứt đáng sợ hồng câu, cũng là ngăn cách Vô Thương cùng Akainu. Vô Thương động tác bị kiềm hãm, ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt nhìn về phía kiếm khí xuất hiện địa phương. Mà ở hồng câu đối diện, Akainu cũng là sắc mặt âm trầm nhìn sang. Xin lỗi, hai vị có thể hay không cho ở một cái tính tôi? Để trận chiến đấu này lúc đó kết thúc đi. Đánh kiếm, đem kiếm tà tà rũ xuống thân thể một bên. Ngân phát áo choàng có chút cũ mại rồi lại tản ra khí phách cùng trầm ổn. Rayleigh mỉm cười nhìn hai người. Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Làm đã từng ở trong nguyên tác cho thấy quá địch nổi hải quân đại tướng, thậm chí còn khả năng có điều giấu giếm, Rayleigh hắn lại làm sao có thể không biết. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là đối phương cư nhiên sẽ biết xuất hiện tại nơi đây, nhưng lại sẽ biết ngăn cản hắn cùng Akainu chiến đấu. Đang ở Vô Thương nhìn về phía Rayleigh thời điểm, Rayleigh ánh mắt từ Akainu thân đảo qua một cái cũng là nhìn về phía Vô Thương. Hai người mắt đối mắt, Rayleigh ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khen hữu nghị, khuôn mặt cũng là lộ ra thiện ý tiếu dung. Vô Thương trong lòng hơi động, đột nhiên lấy chân lý tâm nhãn tra xét hướng về phía phụ cận hải vực. Nhanh chóng tìm được rồi thuyền buồm chi Hancock, cũng là lập tức phát hiện tại thuyền buồm ngoại trừ Bower ba tỉ muội bên ngoài, còn nhiều hơn ra hai cái người xa lạ. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền nhận ra hai người chính thức cửu xà đảo người bà Nodoka sóng mà. Quần đảo Nasuki là, vâng, đúng, vì Hancock sao? Vô Thương trong lòng như có điều suy nghĩ. Ở trong nguyên tắc Hancock các nàng từ Marineford chạy ra có thể thuận lợi trở lại cửu xà đảo chính là Rayleigh, Nasuki cùng người bà trợ giúp. Bây giờ ba người này sẽ biết xuất hiện tại nơi đây. Mục đích gì rõ ràng bất quá. Chỉ có thể là bởi vì Hancock. Đang ở Vô Thương hiểu Rayleigh ý đồ đến lúc, ở bên kia Akainu khi nhìn đến chém ra kiếm khí ngăn trở mình giết chết huyết vụ tu la nhân là Rayleigh sau, hắn cái kia giữ tợn mặt trở nên càng thêm âm trầm. Silver, Rayleigh, người xuất hiện tại nơi đây làm cái gì? Không nên quên ngươi và thế giới chính phủ ước định. Lẽ nào ngươi nghĩ vi phạm ước định ban đầu sao? Akainu chứng kiến đã từng được khen là vua hải tặc cổ tay phải Rayleigh xuất hiện cũng không có cảm thấy quá mức giật mình, ngược lại là âm trầm trầm thấp nói. Vô Thương nghe được Akainu lời nói, trong mắt tinh quang lóe lên. Thế giới chính phủ cư nhiên cùng Rayleigh từng có cái gì ước định? Đây chính là ở trong nguyên tắc không đề cập qua. Ha ha, ước định loại sự tình này ta làm sao có thể sẽ biết, quên, ta xuất hiện tại nơi đây chẳng qua là không muốn xem lấy ngươi vị này hải quân thật vất vả mới nhậm chức hải quân đại tướng chết ở chỗ này mà thôi. Rayleigh đưa mắt từ Vô Thương thân rời đến Akainu thân, cười ha hả, chợt đựng thâm ý nói. Từ vua hải tặc Roger tự thú sau đó, Roger nhóm hải tặc cũng đã giải tán, mà hải quân cũng không có phái người đi bắt quá Roger nhóm hải tặc này thành viên. Cái này ngoại trừ là bởi vì Roger nhóm hải tặc thành viên mỗi người mặc dù đặt ở tân thế giới bên trong đều là nhất phương hào cường, mặc dù là hải quân cũng là không dám đơn giản chạm đến phong mang bên ngoài, mà là bởi vì Roger ở tự thú thời điểm cùng thế giới chính phủ định rồi một cái ước định. Vì không để cho mình sau khi chết, theo với chính mình thuyền viên không ngừng đụng phải hải quân hãm hại truy kích, Roger cùng thế giới chính phủ ký kết định, chỉ cần hắn này thuyền viên sau này không xuất hiện nữa đại hải làm ra tổn hại hải quân cùng thế giới chính phủ sự tình, như vậy thế giới chính phủ cùng hải quân sẽ hủy bỏ thủy đoàn treo giải thưởng, đồng thời không thể đi bắt hắn thuyền viên. Thế giới chính phủ cùng hải quân cũng là biết Roger này thuyền viên vốn có cực mạnh tính nguy hiểm, cuối cùng cũng là đạt thành ăn ý, Thế cho nên hiện tại Roger nhóm hải tặc thuyền viên đều là mai danh ẩn tích không biết tung tích. Đây cũng là vì sao Akainu ở CCDG chứng kiến trong truyền thuyết hải tặc Rayleigh sẽ biết, không có quá mức kinh ngạc duyên cớ. Bởi vì hải quân tình báo đã sớm biết Rayleigh liền sinh hoạt tại phụ cận quần đảo Sabaody. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, đối mặt với Rayleigh đột nhiên trở ngại bị giết rơi huyết vụ Tula. Akainu cũng là nghi vấn đối phương là muốn vi phạm ước định. Mà lúc này, nghe tới Rayleigh lời nói sau, Akainu trong lòng nhất thời hiện ra hầu như kiềm nén ngươi không được lửa giận. Sắc mặt âm trầm hầu như chảy ra nước. Rayleigh lời nói cho thấy ý tư có thể lý giải vì lưỡng chủng. Một loại là Akainu cùng vô thương chiến đấu sẽ chết. Một loại khác thì là mơ hồ để lộ ra uy hiếp. Phảng phất sớm biểu thị nếu như Akainu tiếp tục muốn động thủ, hắn sẽ gặp gia nhập vào trong chiến đấu, đem Akainu giết chết. Nhưng bất kể là cái loại này ý tứ, đối với Akainu mà nói không thể nghi ngờ cũng là có thể làm cho hắn sinh lòng nổi giận ý. Nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh, mặc dù đối phương vua hải tặc cổ tay phải, hắn cũng sẽ liều lĩnh hướng đối phương phát động công kích. Đây không chỉ là bởi vì Rayleigh uy hiếp xúc động Akainu thân là đỉnh chiến lực cường giả tôn nghiêm, mà là bởi vì Akainu căn bản không được phép tội ác người khiêu khích hải quân uy nghiêm. Nhưng bây giờ thì không được. Dù cho trong lòng như thế nào nổi giận, Akainu cũng chỉ có thể cứng rắn sinh đem bị đè nén đi. Hắn hôm nay có thể tự tin có thể đem huyết vụ Tula giết chết, nhưng là lại tuyệt đối không thể lấy trọng thương khu đánh bại Minh Vương Rayleigh. Akainu cường ngạnh thiết huyết, nhưng là sẽ không bạch bạch táng tiễn tánh mạng của mình. Hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, Akainu âm trầm ánh mắt từ Rayleigh thân đảo qua, cuối cùng nhìn về phía vô thương. Lãnh túc quát khẽ nói, huyết vụ Tula, lần này coi như số ngươi gặp may, đến khi lần ta nhất định đưa ngươi dung hóa thành cho bụi. Lời này vừa nói ra, đã biểu lộ Akainu ở Rayleigh uy hiếp lựa chọn nhường đường. Chỉ là không cam lòng hay là đối với vô thương tiến hành rồi một phen uy hiếp. Nghe vậy, vô thương mặt lộ ra một cười nhạt, diễu cợt nói, may mắn chắc là ngươi mới đúng, lần bị hòa tan chỉ sợ là ngươi. Tình huống lúc này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Akainu tuy là có thể sử dụng nham tương quả thực chiến đấu, thế nhưng thân thể trọng thương hành động tất nhiên chịu ảnh hưởng. Vô thương tuy là đồng dạng thân thể chịu đến tổn thương nghiêm trọng, thậm chí huyết dịch tiêu hao quá nửa, thế nhưng đang cuộn trào sinh mệnh lực chống đỡ, đồng dạng có thể bộc phát ra cường đại chiến lực. Ở như vậy tình trạng, tiếp tục chiến đấu đi tất nhiên đồng quy vu tận. Akainu uy hiếp đối với vô thương mà nói không thể nghi ngờ là chê cười. Đương nhiên, vô thương cũng sẽ không vào lúc này tuyển trạch liều mạng đánh chết Akainu. Cái này không phải là bởi vì sợ chết, chỉ là không đáng mà thôi. Chờ hắn vũ trang sắc bá khí càng thêm hùng hậu có thể chống đỡ luân hồi chuyển sinh nhãn phát huy ra lực lượng chân chính. Muốn đối phó Akainu lúc nào đều có thể. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.